Khẩn cấp anh hùng, chương 4, di vật của nhà hàng Hải. Góc truyện audio.com. Dưới bầu trời đầy sao, ở vũng nước lõm do thủy triều xuống, đại phi mình đầy mồ hôi, vung thương như rồng bay, chọc chết lũ hải quỷ không có khả năng đánh trả. Nói thật thực vật quái không yếu, nhưng chúng có một nhược điểm chí mạng là không thể di chuyển. Ưu điểm của chúng đồng thời cũng vô cùng nghịch thiên. Theo thông tin trên mạng thì thực vật quái hung tàn nhất là cây ăn thịt người tồn tại ở vùng biên giới giữa vương quốc Irulan của loài Elf và vương triều Holy Griffin của loài người. Chúng mọc đầy khắp rừng, chỉ cần có người lạ tiến vào thì những nhánh dây leo sẽ nhanh chóng cuốn chặt bọn họ. Trên thân cây sẽ xuất hiện một cái miệng rộng ngoác và bất kể là lính cấp mấy, chỉ cần là cơ thể loại nhỏ, sẽ bị chết ngay lập tức. Nếu là hình thể to lớn, như Angel, Devil, thì chỉ vung vẩy được vài nhát sau đó vẫn ngỏm, nói chung cho dù có cho cả một đội quân tiến vào khu rừng đó thì cũng chỉ có một con đường chết. Cộng thêm với lũ cộng sinh ký sinh như yêu quái rừng và rắn rừng, khiến cho khu rừng cây ăn thịt người càng trở thành bản đồ không thể vượt qua. Suy cho cùng, binh chủng kết hợp mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, thực vật quái có rất ít chủng loại, hoàn cảnh sinh tồn cũng vô cùng quỷ dị. Theo thống kê trên mạng thì thực vật quái gồm cây ăn thịt người, cây bồ công anh chứa chất độc, cây thuốc phiện gây ảo giác, khoai lang phát nổ. Plant vs Zombie, những loại thực vật này đều có năng lực hủy diệt toàn bộ một quân đoàn. Mà đại phi đang trong biển lớn có thể gặp được một loại thực vật quái mới, vận khí phải to đến chừng nào. Không không, đây không phải là may mắn. Đây là thực lực, NPC đem anh mày, một tên lính cầm thương cặn bã ném tới nơi này xung quân không phải là không có lý do đấy. Đây là ban thưởng của ca. Ca dù sao cũng là cao thủ chưa già mà. Hoa ha ha ha, cuối cùng, khi con hải quỷ thứ 100 nổ tung, một tia sáng vàng từ trên trời chiếu xuống. Hệ thống thông báo, xin chúc mừng. Bạn đã lên tới cấp 2. Bạn đạt được một điểm thuộc tính chiến lực, một điểm kỹ năng, HP. 2. Điểm chỉ huy. 1. Nhắc nhở người mới, người chơi có thể tự phân phối điểm thuộc tính vào tấn công, phòng thủ, ma lực, tri thức. Trước khi chuyển nghề, mỗi một lần tăng cấp người chơi sẽ chỉ nhận được một điểm thuộc tính, nên người chơi cần phải cẩn thận phân phối. Nếu không thể lựa chọn phương hướng phát triển trong tương lai, thì có thể lựa chọn tích lũy điểm rồi nâng đều tất cả các lĩnh vực. Điểm thuộc tính còn có thể đạt được thông qua tu luyện trong sân thi đấu, học tập trong trường học v.v. Nhắc nhở người mới, bạn đạt được một điểm kỹ năng, bạn có thể đến trường học trại lính và giáo viên kỹ năng ở các thành, trấn để mua sắm các sách kỹ năng, học tập thêm các kỹ năng gốc hoặc thăng cấp cho kỹ năng gốc. Trong trường hợp đã có kỹ năng gốc có thể học tập các kỹ năng chi nhánh. Điểm kỹ năng còn có thể đạt được thông qua nhiệm vụ ban thưởng. Nhắc nhở người mới, điểm chỉ huy của bạn tăng một điểm, hiện tại bạn có thể điều khiển một tên lính chiến đấu cùng bạn. Binh lính càng mạnh thì yêu cầu điểm chỉ huy càng lớn. Điểm chỉ huy đạt được chủ yếu là do nhiệm vụ ban thưởng, cùng với làm quan lại cho quốc gia. Đại phi lau mồ hôi, thở dài một hơi. Người mới chưa chuyển nghề thì tăng cấp không có nhiều khác biệt, mà quan trọng là sát thương vẫn là con số rác rưởi 1-3. Góc truyện audio.com. Nếu ca mà học được thuật tấn công thì ngon rồi, dám cá là hơn nửa người chơi đều chọn kỹ thuật tấn công để khởi đầu, dù sao đó cũng là kỹ năng chiến đấu bắt buộc của anh hùng. Vấn đề là ca trên người chỉ có một quyển sách kỹ thuật hàng hải. Ở nơi khỉ ho cỏ gáy này cũng không có giáo viên kỹ năng nhá. Nếu ca biết được mình sẽ rơi vào cái vùng này thì ca cũng không chọn thuật hàng hải để khởi đầu rồi. Hơn nữa, hiện tại học thuật hàng hải cũng quá vô dụng, vì thuyền ở đâu? Không có thuyền, điểm chỉ huy tăng một chút gọi là, nhưng mà, nơi này đi chỗ nào tuyển lính? Lừa đảo, thật sự là quá lừa đảo. Hệ thống cùng người chơi phối hợp ngáng chân ca. Chắc hẳn những gã người chơi bình thường kia, hoặc là chọn năng khiếu lính cầm thương, lính bắn tên. Pyman Archer Specialty, hoặc là lựa chọn năng khiếu thuật tấn công, đang vui sướng nhận nhiệm vụ, nhận ban thưởng của giáo quan trong binh doanh, bắt đầu cầy phó bản với mấy tên lính quèn rồi nhá. Nữ thần nói chuẩn quá, không ủng hộ người chơi rút thưởng, rút được thiên phú lừa đảo, xung quân đến địa điểm lừa đảo đúng là ảnh hưởng lớn đến sự phát triển. May mắn ca là cao thủ còn tìm được một lối thoát, đổi thành người mới còn không bó tay, vỡ bàng quang chịu chết ở đảo hoang à, nhịn tiểu mà chết. Từ từ, ca bị đẩy đến cái đảo hoang này hẳn không phải là để bơi trở về chứ. Dù sao cũng phải có thuyền chứ. Chẳng lẽ cái thuyền mắc cạn trên bờ kia kỳ thật vẫn còn sử dụng được ư, nhiệm vụ của người chơi chính là lái thuyền trở về. Đại phi giật mình, thuyền kia là thuyền lớn đó. Nếu lái được thuyền đó trở về coi như tiết kiệm được ối thời gian kiếm tiền tích danh tiếng mua thuyền nha. Cơ mà đừng nói gì thuyền, thằng Watt kia chắc chắn sẽ không nhường lại đâu. Về việc bỗng dưng lương tâm trỗi dậy cho ca ngồi cùng trở về. Hiển nhiên là không có đâu rồi. Đại phi nhíu chặt lông mày. nói cho cùng, vẫn phải cùng huyết hải cuồng đào đối đầu. Cho dù ca đánh không lại hắn, nhưng ít nhất cũng phải tạo được uy hiếp với hắn, nếu không đến tư cách đàm phán ca cũng không có. Không nói nữa, luyện cấp, Đại Phi đem một điểm thuộc tính tăng vào tấn công, một điểm công sẽ làm tăng sát thương của anh hùng và quân đội thêm 5. Tóm lại, tăng công không bao giờ là sai lầm, ca không tin ca giết những quái vật này còn không lại hắn giết xương khô. Đại Phi tiếp tục đổi sang một vũng nước khác đầy hải quỳ và tiếp tục chiến đấu. Thời gian thấm thoát trôi, trời đã chuẩn bị sáng rồi, sóng biển ầm ầm lao tới, tạo thành một đường kẻ bạc vắt ngang chân trời. Thủy triều lên, Đại Phi bỗng nhiên phát hiện mình đã rời rất xa đảo, thậm chí còn không nhìn thấy con thuyền kia rồi. Vãi xoài, không phải chứ, ca không thể chết đuối nha. Ca chưa thăng cấp chết không sao cả, giờ chết mất kinh nghiệm ca đứt ruột mất. Làm sao bây giờ, Đại Phi đưa mắt nhìn quanh, bất chợt trông thấy gần đó có một cái đảo đá ngầm san hô nhỏ. Dù sao chạy trở về đảo chắc chắn là không kịp rồi, chỗ đó hy vọng sẽ không bị thủy triều nhấn chìm. Đại Phi lập tức lao xuống biển, ra sức bơi lội, bắt đầu cùng sóng biển chiến đấu. Thủy triều cuồn cuộn lao tới, Đại Phi cảm giác rõ ràng mực nước đang dâng lên, mà mình mới bơi được có nửa đường đã cạn thể lực rồi. Ép, tranh thủ thời gian móc ra một quả dừa nước uống một hơi cạn sạch thể lực. 100, à há, tới gần, tiếng sóng như tiếng sấm, sóng lớn dâng cao như bức tường. Gần lắm rồi, liều mạng, gocchuyenaudio.com. Đại Phi cắn răng liều chết lần cuối. Tuy nhiên trong trò chơi thì cắn răng liều mạng cũng vô dụng. Huỳnh, sóng lớn vỗ vào bờ, vỡ tung bọt trắng xóa ngập trời. Trong nháy mắt đó, mặc dù đang ôm chặt vào khối đá san hô ngầm, đồng thời quay lưng về phía sóng lớn, nhưng Đại Phi vẫn cảm nhận được một sự chấn động kinh hồn. Cuối cùng thì, Đại Phi nhẹ nhàng thở dài, dần dần leo lên trên phiến đá ngầm, sau đó toàn thân chấn động. Trên đá ngầm có người, một người đã chết mục thành xương khô, Đại Phi lập tức giơ thương cảnh giác, rằng có một lúc lâu cuối cùng bộ xương khô vẫn nằm yên đó. Xem ra không phải là quái vật, nếu như không phải quái vật thì có ý nghĩa gì? Là có hy vọng nha, Đại Phi kích động bắt đầu lục tìm trong mớ áo giáp của bộ xương. Hệ thống thông báo, bạn kiểm tra di thể người bị nạn tìm được một túi du lịch cũ. Tìm được một bộ giáp thủy quân rách dưới. Giáp thủy quân rách dưới tăng 3 điểm phòng ngự cá nhân anh hùng, độ bền 22/100. Chú thích phòng ngự cá nhân chỉ tác dụng với anh hùng, không tác dụng cho toàn quân. Hoa ha ha ha, cuối cùng cũng có cái mặc rồi. Đại Phi kích động ngửa mặt lên trời cười dài. Không bắt buộc phải có đồ tốt mà là đang trong tuyệt cảnh có thể tìm được đồ mới là điều đáng ăn mừng nha. Hiện tại Đại Phi đã có thể cảm nhận được năm đó trong Robinson phiêu lưu ký Robinson khi rơi vào đảo hoang tìm được một chiếc dao nhỏ hạnh phúc như thế nào rồi. Bất quá trò hay còn ở phía sau mà, Đại Phi lập tức mặc bộ giáp da rách dưới lên, sau đó nóng lòng mở ra túi du lịch. Một tia sáng vàng lóng lánh xuất hiện trong nháy mắt đó, Đại Phi ngừng thở. Là một quyển sách vàng, là một quyển sách giống y như quyển trên người ca. Hệ thống thông báo, bạn tìm được sách kỹ thuật trinh sát. Scouting, dùng một điểm kỹ năng sẽ học được thuật trinh sát cơ bản. Basic Scouting, hệ thống thông báo, bạn tìm được bảo vật chiến lược. Miscellaneous Artifact, cấp độ C ống ngắm. Spyglass, hệ thống nhắc nhở, bạn tìm được một quyển nhật ký đi biển cũ nát. Vật phẩm nhiệm vụ, ha ha, hoa ha ha ha, đang lo không có chỗ học kỹ năng, sách kỹ năng liền dâng tới tận miệng rồi. Đã hiểu, ca đã hiểu, cái tân thủ thôn này tuy nhiên không có người, nhưng mà có sách kỹ năng. Hệ thống làm sao có thể đưa người chơi mới đến một nơi không có chỗ học kỹ năng? Nói đúng hơn, cái tân thủ thôn này đặc biệt ở chỗ cần người chơi tự mình thăm dò phát hiện. Không hề nghi ngờ, bên trong thuyền đắm hiển nhiên là có manh mối to lớn rồi. Vừa nghĩ tới thuyền đắm, Đại Phi bỗng cảm thấy nóng ruột liền xem xét vật phẩm còn lại. Ống ngắm tăng 50, tầm mắt của anh hùng, bảo vật chiến lược cấp C, bảo vật chiến lược. Ha ha, hoa ha ha ha, mới ngày đầu tiên ca đã nhặt được bảo vật rồi. Bảo vật chiến lược khác với các loại vũ khí trang bị thông thường, đây là vật phẩm đủ để ảnh hưởng kết quả chiến tranh. Tăng 50, tầm mắt nghĩa là gì? Nghĩa là nhìn xa hơn người bình thường một nửa. Ca có thể nhìn được hắn, hắn không thấy được ca. Đây chính là thần khí tránh hải tặc khi chạy thuyền buôn bán nha. Đại Phi vui vẻ thuận tay giơ ống ngắm về phía hoang đảo, vừa rồi còn không thấy rõ thuyền đắm giờ rõ mồn một. Huyết hải cuồng đào vẫn đang tại bom thuyền đờ đẫn chém giết xương khô. Phạc, sau đó Đại Phi mở ra nhật ký tìm đến trang có kẹp đánh dấu. Gửi tới mạo hiểm giả có duyên phận tìm thấy tôi. Gocchuyenaudio.com Tôi là Juan Sebastian, thượng sĩ hải quân của đế quốc, đội trưởng đội hàng hải của tàu thám hiểm St. Anthony. Tôi ghi chép lại sự thật cho người đời biết rằng, học giả, nhà thiên văn học, hiệp sĩ Marco chính là thủ phạm của thảm kịch này. Đêm 21 tháng 4 năm 156, chúng tôi gặp phải bão tố và mắc kẹt tại một tòa đảo hoang. Nhân thời điểm mọi người đang kiệt sức, Marco đã sử dụng phép thuật bóng tối, Dark Magic, ám hại tất cả thuyền viên, hòng chiếm đoạt toàn bộ những phát hiện của chúng tôi. Kể từ khi chúng tôi tìm được mỏ bạc thật, Mithril, dưới lòng đất, tôi nhạy cảm phát hiện hiệp sĩ Marco có chỗ nào không đúng. Tôi đã biểu đạt nghi vấn với thuyền trưởng, nhưng không có ai dám hoài nghi đại pháp sư. Hiệp sĩ Marco, người có địa vị cao thượng ở đế quốc, tôi cũng bị thuyền trưởng Renoir trách cứ. Nhưng tôi vẫn bảo trì cảnh giác với Marco, cho nên đêm đó chỉ có mình tôi thoát được độc thủ của hắn. Tiếc là tôi bị kẹt ở mỏm đá ngầm nên cũng không sống lâu được. Bản nhật ký đi biển của tôi ghi lại toàn bộ quá trình thám hiểm, nhất là bí mật kinh người về mỏ Mithril dưới lòng đất. Mong người mạo hiểm đưa nhật ký của tôi cho bệ hạ, nhằm ngăn cản dã tâm của Marco. Hệ thống thông báo, bạn tìm được bản đồ đảo Mithril ở thế giới mới. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được nhiệm vụ cấp sử thi. Âm mưu đối với đường hàng hải vĩ đại. Nhắc nhở người mới, nhiệm vụ sử thi có thể thay đổi cục diện toàn thế giới, độ khó cực kỳ cao. Đường hàng hải vĩ đại là con đường hàng hải đi thông thế giới khác do các quốc gia thuộc lục địa anh hùng phát động tìm kiếm năm 145, hy sinh không biết bao nhiêu người. Marco hiện nay là đại pháp sư hoàng gia, đại công tước, đại tổng đốc thuộc địa ở thế giới mới. Nhiệm vụ nhắc nhở, bạn có thể trực tiếp đem nhật ký hiến cho hoàng đế, bạn có thể đạt được ban thưởng phong phú đủ để phất trong một đêm, nhưng cũng có khả năng vì hoàng đế e ngại điều gì đó chỉ dám ban thưởng có lệ, đồng thời sẽ bị Marco dùng địa vị đại công tước chèn ép mưu hại. Bạn cũng có thể đem bản đồ giữ làm của riêng, hoặc đem ra chợ đêm đấu giá. Bất luận bạn chọn quyết định nào đều có thể cải biến cả thế giới. Đại phi kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm, quai hàm rơi đầy đất. Vãi xoài, bới xác cũng tìm được sử thi nhiệm vụ. Chú thích, xương khô dũng sĩ, xương khô bắn tên, rác rưởi, cách chương.